Luân hồi đan đế, chương 416, ba truyền kim đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm Lăng Vân ba người đã đến đan các Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ đối với lần này cầu không được. Bọn họ đã sớm muốn cho Lăng Vân ở đến đan các tới. Đồng thời, Lăng Vân muốn khiêu chiến Triệu Hải Thần tin tức vậy truyền ra. Tin tức này, không thể nghi ngờ quá đánh vào lòng người. Triệu Hải Thần là đan tháp bên trong, dưới đan thánh, luyện đan thành tựu hạng trước 5 người. Mà Lăng Vân chỉ là mới lên luyện đan tông sư, thực vậy, mọi người thừa nhận Lăng Vân thiên phú rất yêu nghiệt. Nhưng là Lăng Vân thành tựu luyện đan tông sư mới bao lâu, lại muốn khiêu chiến Triệu Hải Thần. Không xem kỳ điên, cũng trở thành liền luyện đan tông sư không bao lâu, đi khiêu chiến Triệu Hải Thần, kết quả rơi xuống cái vô cùng thê thảm kết quả. Bỏ mặc mọi người nghĩ như thế nào, khiêu chiến này, ở không lâu sau, liền chính thức xác lập. Cùng ngày, Triệu Hải Thần đối với Lăng Vân làm ra trả lời, đồng ý Lăng Vân thỉnh cầu. Chỉ bất quá Triệu Hải Thần bên này, cần Lăng Vân dùng một cánh tay và huyền hỏa thuật làm tiền đặt cuộc. Theo Lăng Vân mấy lần tách ra sáng lên, huyền hỏa thuật đã sớm đưa tới vô số luyện đan sư mơ ước. Ai cũng biết đây là một môn kinh thế nghịch thiên khống chế lửa thuật. Vô luận ai đạt được thuật này, luyện đan thành tựu nhất định nhảy vọt một cái thậm chí mấy cái nấc thang. Thuật này giá trị, không có ở đây huyền vũ đỉnh dưới. Nhưng Triệu Hải Thần không muốn Lăng Vân cầm ra ngang hàng 200 triệu linh thạch mà là muốn Lăng Vân một cánh tay, cái này thì tế nhị. Tiếp theo, Lăng Vân ác giống vậy cay. Hắn cầm tiền đặt cuộc gia tăng là huyền hỏa thuật một cánh tay và 200 triệu linh thạch giống vậy yêu cầu Triệu Hải Thần lấy huyền vũ đỉnh một cánh tay và 200 triệu linh thạch làm tiền đặt cuộc. Cái này hai người, đây là trực tiếp xé rách mặt diễn ra kinh thiên hào đánh cuộc. Chỉ một lát thần sau đó Triệu Hải Thần trở về phục đồng ý Lăng Vân đánh cuộc. Hai người đạt thành đánh cuộc định vào 3 ngày sau, ở đan các tiến hành thuật luyện đan tỉ thí. Quảng cáo, vì công bằng, hai người đem mời ra thành hoang cổ thành chủ Trần Ngọc Lâu cùng với đan tháp đại trưởng lão Cửu Tiêu. Ở đan tháp, Cửu Tiêu là tuyệt đối phái trung lập. Do như vậy hai vị đại nhân vật ra mặt không người hoài nghi tỉ thí lần này công bằng tính. Sư tôn, vậy Lăng Vân lại dám khiêu khích ngươi, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Tô Nghĩa Kiệt thống hận nói, Triệu Hải Thần thần sắc nhàn nhạt, đối với tỉ thí lần này, hắn chút nào không lo lắng. Ngược lại là hắn thê tử, võ hoàng cấp 6 Dương Hoan nghiêm túc nói. Phu quân, ta xem chuyện này không thể khinh thường, cái này Lăng Vân biết rất rõ ràng ngươi thắng kỳ điên, còn dám phát ra khiêu chiến, nhất định là có chỗ ỷ lại. Không sao, Triệu Hải Thần khoát tay một cái. Ngươi nói, ta giống vậy muốn lấy được cái này Lăng Vân có huyền hỏa thuật luyện đan thành tựu khẳng định bất phàm, nghe nói ở Tây Hoang lúc đó, kỳ điên chính là đạt được hắn chỉ điểm mới tấn thăng luyện đan tông sư. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện cười lạnh nói. Nhưng vậy thì như thế nào, hắn coi như nằm mơ cũng không nghĩ ra ta nắm giữ thiên cơ tơ như vậy nghịch thiên độc. Thiên cơ tơ là ta được từ vực ngoại cổ xưa truyền thừa cái này hoang cổ thi đấu không thể nào có người có thể phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, đừng nói Lăng Vân thuật luyện đan chưa chắc có ta cao, coi như so ta cao thời khắc mấu chốt ta có thể cùng ám toán kỳ điên như nhau ám toán hắn. Nghe nói như vậy, Dương Hoan lúc này mới yên lòng. Nàng chỉ cần biết Triệu Hải Thần cũng không có khinh thị Lăng Vân, mà là làm âm hiểm nhất dự định liền sẽ không lại lo lắng. 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, đan các như biển người. Không chỉ có thành hoang cổ, rất nhiều những địa phương khác nhân vật lớn, đều đuổi tới đan các hội tràng này khoáng thế đan thuật quyết đấu. Trước kỳ điên và Triệu Hải Thần tỉ thí, vậy rất xuất sắc. Nhưng lần đó tỉ thí ở đan tháp người ngoài không thấy được đám người tự nhiên sẽ không lại điều tra tỉ thí lần này. Có thể đi vào đan các cũng là chân chánh nhân vật lớn. Một lần đều là thành hoang cổ 7 đại đứng đầu thế lực cấp bậc. Còn như những người khác chỉ có thể tụ ở đan các bên ngoài, nghe bên trong truyền tới tin tức. Trong chốc lát đan các bên trong hội tụ mấy trăm nhân vật lớn, đan các bên ngoài lại là có mấy chục ngàn võ giả và luyện đan sư bao vây. Toàn bộ đan các bên ngoài, sóng người như biển. Ngay tại mấy chục ngàn người chú ý bên trong, Lăng Vân và Triệu Hải Thần cũng xuất hiện ở đan các tầng thứ hai. Vốn là đan các phòng khách bị tạm thời bố trí thành đan thuật nơi tỉ thí. Giữa đại sảnh là một cái đài cao, hai lò luyện đan tương đối đặt vào. Chung quanh bố trí một vòng chỗ ngồi. Hiện tại bầu không khí càng ngày càng nóng bỏng, đến khi thành hoang cổ thành chủ Trần Ngọc Lâu và Cửu Tiêu giá lâm đan các lại là đem không khí này đẩy tới đỉnh cấp. Lúc bình thường, dù là bên trong đại sảnh nhiều người quyền quý cũng rất khó thấy đại nhân vật như vậy. Chớ nói chi là những người khác, Trần Ngọc Lâu, là đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay võ thánh. Cửu Tiêu là đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay đan thánh. Hai người ở hoang cổ đại lục đều là như nhật nguyệt vậy vĩ đại tồn tại. Cho dù không thấy được Lăng Vân và Triệu Hải Thần tỷ thí, chỉ là có thể thấy cái này hai vị vĩ đại tồn tại đồng thời xuất hiện, rất nhiều người liền cảm thấy chuyến này đáng giá. Cứ việc người nhiều tỷ thí này tiến trình, nhưng một chút đều không phức tạp, liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Lăng Vân và Triệu Hải Thần từ phòng khách cửa sau bước vào phòng khách. Giờ phút này, cho dù là Lăng Vân, tâm thần cũng có gợn sóng. Chủ yếu là Trần Ngọc Lâu, đối với hắn tạo thành chân chính áp lực. Lấy Lăng Vân hôm nay thực lực cho dù là đứng đầu võ hoàng, cũng giết không chết hắn. Nhưng Trần Ngọc Lâu, ở hắn không dùng tới không lành lặn nguyên thần dưới tình huống, là thật đang có năng lực đánh chết hắn. Nhờ có mọi người tín nhiệm, tỷ thí lần này do ta tới chủ trì. Cửu Tiêu trên mặt cười tủm tỉm, hắn thái độ vô cùng hòa ái, giống như một phổ thông lão đầu mập và Lã Tuyền có chút giống, thật là không nhìn ra là cái đan thánh. Có thể đám người tuyệt sẽ không vì vậy liền có bất kỳ lạnh nhạt, thần sắc đều rất nghiêm nghị. Quảng cáo, dược liệu này, đan các đều chuẩn bị xong, hai vị hôm nay liền luyện chế. Ba truyền kim đan cuối cùng lấy phẩm chất quyết định thắng bại. Cửu Tiêu nói, bốn phía đám người nghe vậy, diễn cảm đều là rét một cái. Ba truyền kim đan, đây là đan dược cấp 7 bên trong, luyện chế độ khó cực cao một loại đan dược, rất nhiều luyện đan tông sư cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn công hiệu là dùng để đột phá bình cảnh, một ít đại thế lực võ tôn muốn tấn thăng võ hoàng lúc đó cũng sẽ cần đến đan dược này. Đan dược này khó khăn nhất chỗ chính là ở chỗ ba truyền. Cái gọi là ba truyền chính là luyện chế đan dược lúc đó cần phải đi qua ba lần chuyển đổi, tương đương với luyện chế ba cái đan dược cấp 7, lại càng đi sau càng phức tạp. Sau đó, mọi người nhìn xuống đan các chuẩn bị dược liệu, phát hiện số lượng quả nhiên rất nhiều. Thuốc tầm thường, cho dù là cấp 7, dùng đến dược liệu cũng sẽ không vượt qua 20. Cái này ba truyền kim đan, nhưng chừng 60 loại thuốc. Rất hiển nhiên, Trần Ngọc Lâu và Cửu Tiêu cũng không phải không còn cách nào. Nếu mời bọn họ ra mặt, vậy phổ thông đan dược cấp 7, bọn họ khẳng định không xem. Lần này tỷ thí, mời bọn họ ra mặt như vậy Lăng Vân và Triệu Hải Thần, liền luyện chế cấp 7 bên trong khó khăn nhất đan dược một trong. Còn có trọng yếu nhất, điểm trọng yếu nhất trước kỳ điên và Triệu Hải Thần tỷ thí chính là luyện chế ba truyền kim đan. Cửu Tiêu và đan các như vậy, nói là vô tình cũng không ai tin. Lần này dược liệu đều là đan các miễn phí cung cấp. Lã Tuyền nói, ta đan các chỉ có một yêu cầu, thất bại không nói, như hai vị có người luyện chế thành công, cần đem luyện chế thành công một nửa đan dược giao cho đan các, hai vị chẳng biết có được không đồng ý. Ừ, Triệu Hải Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn trước đây không lâu, mới vừa luyện chế qua ba truyền kim đan, hôm nay có thể nói là quen việc dễ làm, có tuyệt đối chắc chắn. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé bia. GT, cách chương.